giới thượng giới cái kia bên cạnh còn không có động tĩnh. Nhưng thời gian hẳn là không sai biệt lắm, đây nhất định là muốn sớm mấy tháng, thậm chí một năm sớm chuẩn bị, yêu cầu các loại bổ sung mới được, nếu là vội vã địa liền xuất động. Thủ hạ đều không khôi phục lại, cái kia còn đánh như thế nào? Khi bọn hắn cảm thấy ngày nay vẫn là đợi ở chỗ này khôi phục lúc, đột nhiên một vị thủ vệ từ bên ngoài xông tới nói: "Hoàng tử, Thiên Tinh khu võ giả đã xuất động." "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát." Hải Dược Lang hai mắt bùng lên ra tinh mang, cấp tốc mang người đi ra phía ngoài. Dịch Thiên Vân cấp tốc đuổi theo Hải Dược Lang mang người thông qua ẩn tàng thông đạo, hướng thành phố bên ngoài bơi đi. Cả đám đều hóa thành một cột nước, cấp tốc hướng mặt trước bắn vọt mà ra, hơn ngàn nói cột nước nhao nhao trào lên đi. Không có người nào biết nói bọn hắn xuất động cái này vốn là thuộc về một cái bí mật đội ngũ, không có ý định để bất luận cái gì con dân biết đạo. Chỉ có chiến đấu kết thúc lúc sau mới có thể tuyên bố ra cái này một đội sắt thép chi sư. Một đám hai mắt tràn ngập kiên định cùng sát ý, che giấu tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến giờ phút này, Dịch Thiên Vân đều có thể từ trên người bọn họ cảm giác được cái kia một cỗ khí thế cường đại. Loại khí thế này nếu là giết đi qua, liền thật kinh khủng, tuyệt đối thế như trẻ tre, không biết giới thượng giới cái kia một bên lại là tình huống như thế nào đâu. Dịch Thiên Vân không có tiếp vào tin tức tương quan. Lúc đầu hắn mục đích đúng là đến trợ giúp Hải yêu tộc. Giới thượng giới cái kia bên cạnh không được rõ lắm, bất quá hắn tin tưởng giới thượng giới tình huống bên kia tuyệt đối là phi thường ổn thỏa, nếu là thiếu đi hắn lại không được. Cái kia giới thượng giới đã sớm xong đời không có hắn. Giới thượng giới như cũ chuyển như cũ, có thể làm gì chắc đó. Có thể trọng thương địch nhân, dù sao cho tới nay giới thượng giới đều là làm gì chắc đó. Hơn nữa còn thường xuyên lấy ít thắng nhiều. Cũng không phải là hắn xuất hiện mới khiến cho giới thượng giới thu hoạch được như vậy ưu thế, nếu là chỉ có hắn, giới thượng giới đã sớm xong, không có cường đại thiên đế làm chỗ dựa. Liền như là Hải yêu tộc giống như, có thiên đế lại như thế nào? Chiêu đánh không lầm. Tại Hải Dược Lang dẫn đầu dưới, bọn hắn cấp tốc tới gần lục địa, sau đó nhao nhao lên bờ, hướng mặt trước phóng đi, phía trước có truyền tống trận. Cưỡi trước truyền tống trận hướng, ở phía trước có cái ẩn tàng truyền tống trận, bọn hắn cấp tốc cưỡi đi lên, hưu, một chút, toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bọn hắn liền ra bây giờ cách yêu thụ rừng rậm phụ cận. Lập tức cho rút ngắn một khoảng cách lớn, đi cái kia thông đạo. Nhanh, Hải Dược Lang dẫn theo cấp tốc tiến lên. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Dịch Thiên Vân thấy cảnh này lúc, cảm giác là quen thuộc như thế tiến công chủ thành. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới tiến công thế nhưng là đại gia hỏa, mà không phải bình thường thành phố, đánh chủ thành. Cái này đủ hung ác. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, bất quá ta ưa thích. Phía ngoài thành phố không có cái gì tính khiêu chiến không nói, mà lại cũng không có quá nhiều cường giả, chẳng sợ tiêu diệt, cái kia cũng không có cái gì thịt đau có thể nói. Đánh nổ chủ thành liền không nói, tuyệt đối là chân chính đánh mặt bất quá cái này một tòa chủ thành. Trước đó Mộc Du Cực Tinh Đế cùng Thiên Thương Cực Tinh Đế đều đã chết, cơ bản không có Cực Tinh Đế tọa chấn, chỉ có thể nói sẽ phái ra mặt khác Cực Tinh Đế tọa chấn, mang ý nghĩa khả năng chỉ có một vị Cực Tinh Đế tọa chấn. Như vậy bọn hắn tiến đánh nơi này liền thuận lý thành chương, mấu chốt nơi này vẫn là Tử Phong Thiên Đế địa bàn, lựa chọn tiến công nơi này cơ bản trở thành tất nhiên, không biết sẽ có bao nhiêu Cực Tinh Đế ở bên trong. Nếu là nhiều đến hai vị, vậy ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Dịch Thiên Vân liếm môi một cái. Hắn đánh giết Cực Tinh Đế nhiệm vụ chính tuyến đều không có hoàn thành đâu, còn kém hai vị. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.